Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, một giấc chiêm bao 4 vạn dặm. Chương 329, một giấc chiêm bao 4 vạn dặm lạch cạch. Phù Vân Động ở trong, nhìn lấy từng tấc nứt ra tên kia oai hùng võ giả pho tượng. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Theo Thải Y tìm hiểu, pho tượng này bên trong chứa đựng bí cảnh chi lực, vậy mà tiêu hao sạch. Diệp Chân nguyên chuẩn bị chờ Thải Y tìm hiểu về sau, liền đem Phù Vân Động vị trí cống hiến cho tông môn, để Phù Vân Động trở thành tông môn bí cảnh. Không nghĩ tới, Thải Y vừa mới tìm hiểu hết Phù Vân chỉ, võ giả này pho tượng liền một tấc băng liệt. 6 ngày. Thải Y, ngươi đây là đang đả kích ta sao? Nhìn lấy Thải Y lưu tại trên vách đá cái kia sâu thẳm lỗ ngón tay, Diệp Chân mặt cười khổ. Làm sao vậy? 6 ngày, rất dài sao? Hoàn thành. Diệp Chân có chút im lặng. Hắn lúc trước tìm hiểu cái này Phù Vân chỉ, trọn vẹn tìm hiểu 36 ngày, mới ngộ ra được cái này Phù Vân chỉ. Thế nhưng là Thải Y đến nơi đây tìm hiểu, chỉ dùng hắn tìm hiểu số ngày cái số lẻ, liền tìm hiểu thành công. Thải Y, đến, chúng ta dùng Phù Vân chỉ luận bàn một chút. Tốt, cơ hồ là Thải Y ứng thanh đồng thời, Diệp Chân cùng Thải Y khí thế trên người đồng thời biến đổi. Một loại tuyên cổ bao la mờ mịt khí tức đột ngột bay lên. Bởi vì hai cỗ khí thế đồng thời bay lên nguyên nhân, không khí tựa hồ cũng bắt đầu chấn động vô hình. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người đồng thời giơ tay lên, hai cây xanh ngọc ngón tay cơ hồ là cùng một thời gian từ trong hư không nhô ra, phảng phất hai viên giống như sao băng va chạm vào nhau. Tư, thời gian cùng không gian phảng phất đang một sát na này ngưng kết. Trong nháy mắt tiếp theo, xanh ngọc quang hoa nhanh chóng nổ tung đến, Diệp Chân cái kia Phù Vân chỉ đột ngột mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thải Y điểm ra Phù Vân chỉ, phảng phất giống như sao băng đánh phía Diệp Chân ngực, Diệp Chân trên mặt đột ngột dâng lên một nụ cười khổ. Thực lực này, thật đúng là, lạch cạch. Diệp Chân xích ngọc linh giáp, bắt đầu từng khúc rạn nứt. Trong thời gian ngắn liền sinh ra vô số đạo tinh mịn vết rạn. Diệp Chân ngược một khối xích ngọc linh giáp, trực tiếp khôi khôi vỡ nát. Thải Y, ngươi thi triển ra Phù Vân chỉ, vì sao khủng bố như thế? Diệp Chân sợ ngây người. Cùng là Phù Vân chỉ, Thải Y chỉ một cái Phù Vân chỉ, không chỉ có nổ nát hắn Phù Vân chỉ, còn nổ nát hắn xích ngọc linh giáp. Phải biết, Diệp Chân xích ngọc linh giáp, liền là tại hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhị trưởng lão kế xa oanh kích dưới, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Thải Y vén lên tự mình áo choàng màu đen mái tóc, hẳn là cùng lực lượng thần hồn có quan hệ a. Ta cảm giác, thi triển Phù Vân chỉ thời gian, điều động lực lượng thần hồn muốn chiếm được một nửa tỷ lệ. Lực lượng thần hồn của ngươi bây giờ vẫn còn tương đối nhỏ yếu. Nếu là lực lượng thần hồn có thể rất lớn biên độ tiêu thăng, uy lực cũng có thể tăng lên. Lời nói một nửa, Thải Y đột nhiên không nói. Bởi vì đối đại đa số người bao quát Diệp Chân mà nói, tu vi không có đột phá đến hồn hải cảnh phía trước, tăng lên lực lượng thần hồn đều là rất chậm. Lực lượng thần hồn phải là, Thải Y, tâm trí của ta còn không có yếu ớt như vậy. Lực lượng thần hồn nha, ta chậm rãi tu luyện, kiểu gì cũng sẽ cường đại lên. Điểm này, Diệp Chân cùng Thải Y hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thải Y mặc dù chỉ có hóa linh cảnh tứ trọng tu vi, nhưng là hiện tại thần hồn tu vi, liền là hồn hải cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không so bằng. Bất quá, để Diệp Chân buồn bực là, hắn từ Tề Vân Tông vẫn lạc chân truyền đệ tử Đồ Phương Diệp trong tay đạt được cái kia tu luyện lực Lượng thần hồn khống linh khiếu môn, hiệu quả lại là một lần so một lần kém. Theo hắn lực lượng thần hồn lớn mạnh, đến bây giờ đã không có hiệu quả. Đương nhiên, cái kia khống linh khiếu môn vẫn rất có tác dụng, chí ít để Diệp Chân hiện nay thần hồn tu vi tiến lên đến cùng hồn hải cảnh nhất trọng võ giả lực lượng thần hồn không sai biệt lắm. Ầm ầm, ngọn núi sụp đổ thanh âm vang lên. Vừa rồi hai người luận bàn, động tĩnh quá lớn, uy lực quá lớn, vậy mà chấn động ngọn núi. Không tốt, kinh hô một tiếng, Diệp Chân lôi kéo thải y chạy vội mà ra. Sau lưng đã bụi đất tung bay, đá vụn vẩy ra, cơ hồ là vội vàng lướt ra ngoài cửa động, lướt qua phệ huyết đằng. Diệp Chân mới thở dài một hơi, liền cái này đảo mắt công phu, phù vân động đã sập một nửa. Bất quá, cái kia có thể đủ tìm hiểu phù vân chỉ võ giả pho tượng đã vỡ. Phù vân động cũng liền không giá trị gì. Sập thì sập, đáng giá vừa nói chính là, cái này phù vân động miệng phệ huyết đằng, đến bây giờ còn nhớ rõ Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân đến, liền sẽ tự động tránh ra một con đường. Nếu không phải Diệp Chân tu vi còn không có đạt tới hồn hải cảnh, Diệp Chân đều muốn nhận phệ huyết đằng làm yêu phó. Thứ này, thời khắc mấu chốt nói không chừng rất có tác dụng. Tại phù vân động xung quanh thưởng thức một vòng sơn quang mây sắc về sau, Diệp Chân cùng thải y liền rời đi. Tính toán ra, phù vân động đã là dọc theo con đường này thứ 7 đứng, thậm chí là thứ 8 đứng. Dù sao một đường bay tới, Diệp Chân cứ dựa theo địa đồ, nơi nào có cảnh đẹp kỳ quan, liền mang theo thải y hướng ở đâu bay. Hai người song song ngồi ở An Thai Sơn chi đỉnh cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc. Đã từng nhìn lấy khí thế kinh người Ngọc Long băng thác nước bay chảy thẳng xuống dưới. Đã từng xếp bằng ở đám mây bên trong, lăng không ngóng nhìn trong suốt trong hồ con cá bơi qua bơi lại. Bất quá, hai người nhất hưởng thụ là ban đêm sinh một đống lửa nướng cá, rúc vào với nhau nhìn tinh đầu đầy trời. Trên đường cảnh đẹp rất nhiều, Diệp Chân chỗ an bài du ngoạn sau cùng một trạm lại là Ngọc Thủy Hồ. Diệp Chân chuẩn bị tại Ngọc Thủy Hồ vào tay Ngọc gia khai thác đi ra xích linh ngọc, liền cùng thải y tiến về Hắc Long cổ địa. Này lại, Diệp Chân cùng thải y đang trên bầu trời thải hồng sâm lâm phi hành. Diệp Chân chuẩn bị cùng thải y đi thải hồng sâm lâm chỗ sâu nhìn xem thải hồng chi thụ. Nghe nói, thải hồng chi thụ là Hắc Long vực thập đại kỳ cảnh một trong. Bất kỳ thời khắc nào từ bất cứ phương hướng nào nhìn lại, thải hồng chi thụ đều giống như một đạo cầu vồng. Nếu là ngồi ở thải hồng chi thụ đỉnh nhìn về phía bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là cầu vồng. Cái kia cảnh đẹp, nghe nói có thể khiến người ta say. Lại còn khi đi hai người khi về một đôi cầu vồng chim, vô cùng xinh đẹp. Mà cái này thải hồng chi thụ chính là Diệp Chân cùng thải y du ngoạn thứ hai đếm ngược đứng. Bọn hắn một đường bơi lại, đã bỏ ra hơn nửa tháng thời gian. Cách Hắc Long cổ địa mở ra thời gian không xa. Diệp Chân ca ca, cảm ơn ngươi, những ngày gần đây là đời ta vui sướng nhất thời gian. Ta chưa từng có nghĩ tới thế gian này mỹ cảnh vậy mà có thể kỳ dị đến loại trình độ này. Diệp Chân ca ca, bốn chữ này là thải y có thể nghĩ ra được xưng hô Diệp Chân thân ni nhất chữ. Mặc dù trên thực tế thải y tuổi tác so Diệp Chân lớn hơn cái 4-5 tuổi, nhưng là xưng hô thế này thải y ưa thích, Diệp Chân càng thích nghe. Dứt khoát cứ như vậy, về sau a còn nhiều mà cơ hội, thiên hạ này mỹ cảnh khá nhiều loại, Hắc Long vực xem hết, chúng ta liền rời đi Hắc Long vực, đi càng xa Thủy Vân vực, Tam Quang vực, nghe nói nơi đó kỳ cảnh càng thêm mỹ lệ. Diệp Chân nói ra, có quan hệ Thủy Vân vực, Tam Quang vực những chuyện này, vẫn là Diệp Chân trước đó vài ngày từ tông môn tuyệt bí điển tịch bên trên nhìn thấy. hiện tại Tề Vân Tông, ngoại trừ Tề Vân Bí Điển Diệp Chân không thể nhìn bên ngoài. Cái khác, đối Diệp Chân toàn bộ mở ra, Tề Vân Tông hơn ngàn năm truyền thừa xuống, có mấy vị trưởng lão đều du lịch qua, Thủy Vân Vực, Tam Quang Vực cũng là bởi vậy mà tới. Nghe nói, nơi đó cường giả càng nhiều, võ đạo càng thêm hưng thịnh. Đương nhiên, kẻ ngoại lai cũng càng thêm khó có thể dừng chân. Tốt, nghĩ nghĩ, Thải Y nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mèo ô, hai người ngồi cưỡi vân rực hổ tiểu miêu. Đột nhiên phát ra một tiếng lại một tiếng gọi tiếng. Gọi tiếng có chút vội vàng. Nó nói cái gì? Thải Y hỏi. A, tiểu miêu gia hỏa này nói. Chúng ta muốn đi đâu? Nhất định phải mang lên nó. Nó sẽ rất cố gắng bay. Gia hỏa này. Thải Yên nhẹ nhàng vỗ vân rực hổ đầu to lớn, phát ra từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đột nhiên, Thải Y cái kia tiếng cười như chuông bạc đột nhiên dừng lại. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, một bộ ngưng thần yên lặng nghe bộ dáng. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Hừ, Thải Y làm ra cấm khẩu thủ thế, nhắm lại đôi mắt đẹp. Từng đạo ngũ thải quang hoa, đột nhiên lấy Thải Y cái trán làm trung tâm, phẳng phất nước gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Diệp Chân có thể cảm ứng được, cái kia từng đạo ngũ thải quang hoa bên trong ẩn chứa kinh khủng lực lượng thần hồn. Thải Y làm cái gì vậy đây? Rất nhanh, một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi tại Thải Y chóp mũi thấm ra. Ngay cả sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Diệp Chân rõ ràng đây là Thải Y lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ nguyên nhân. Ngay tại Diệp Chân nhịn không được muốn đánh gãy Thải Y thời điểm, gương mặt trở nên tái nhợt Thải Y đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt còn mang theo một luồng vui mừng. Diệp Chân ca ca, theo cái phương hướng này phi hành 4 vạn dặm. Ta ngủ trước biết, tới địa điểm gọi ta. Đang khi nói chuyện, Thải Y ngay cả phục rồi 2 bình ninh thần ngọc dịch về sau. Thân thể mềm nhũn, liền khuynh đảo tại Diệp Chân trong ngực, lâm vào thâm trầm trong giấc ngủ. Ngủ Thải Y, tĩnh mịch mà an tường. Chỉ là lúc này sắc mặt tái nhợt để cho người ta có chút đau lòng. Diệp Chân thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thải Y rốt cuộc vừa nãy làm sự tình gì, ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, liền tiêu hao lực lượng thần hồn quá độ, còn để hắn theo đặc biệt phương hướng phi hành 4 vạn dặm. Nghi hoặc về nghi hoặc, Diệp Chân vẫn là dựa theo Thải Y trước khi ngủ giao phó, để vân rực hổ tiểu miêu theo cái hướng kia phi hành. Bất quá, vì chiếu cố ngủ Thải Y, Diệp Chân tận lực để vân rực hổ tiểu miêu duy trì một đều đặn nhanh chóng phi hành. Còn cố ý chống lên một cái linh lực kết giới, bảo vệ lấy ngủ Thải Y. Vân rực hổ tiểu miêu xác thực cho Diệp Chân giảm đi vô số sự tình. Cho dù là chạy đi, cũng có thể nghỉ ngơi, tu luyện, tinh thần tràn đầy, căn bản không có đường dài phi hành mỏi mệt. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, tiểu miêu cũng chỉ là dùng phổ thông tốc độ bay đi lấy. Một canh giờ ước chừng khoảng 3.600 dặm, 4 vạn dặm, cần vân rực hổ tiểu miêu trọn vẹn phi hành một ngày có thừa. Khoảng cách 4 vạn dặm, sắp đến đi, giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Diệp Chân xem chừng khoảng cách sắp đến, nhưng nhìn Thải Y ngủ rất ngon, cũng không có lập tức đánh thức Thải Y, mà là mệnh lệnh vân rực hổ tiểu miêu chậm rãi phi hành. Quan sát đến chung quanh có cái gì dị thường, trên biển mây, lại là không nhìn ra điều khác thường gì. Tiểu miêu, tầng trời thấp phi hành, quanh thân vân khí dùng một lát, độ cao lập tức hối hả giảm xuống. Phía dưới là mảng lớn rừng rậm cùng vùng núi, hẳn là thải hồng xâm lâm chỗ sâu. Nơi này không có gì dị thường a. Hả? Chuyện gì xảy ra? Trong thời gian ngắn, Diệp Trần chỉ cảm thấy trước mắt quang hoa hơi biến hóa. Mặt trời chói chang thời tiết, đột nhiên biến thành hàn phong gào thét đêm tối. Trên bầu trời, vậy mà phiêu phiêu sái sái đã nổi lên đại lượng bông tuyết. Lạnh quá, Diệp Trần nhịn không được dùng mình một cái. Theo sau, trong mắt dâng lên vô số ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.